Thư trả lời cư sĩ Tạ Dung Thoát ở Thái Thuận. Thư thứ nhất. Cô hữu tri hộ tai, vô tri giả, hữu bỉ phu dấn du ngã, không không như giả. Ngã khấu kỳ lưỡng đoan nhi kiệt yên, tạm dịch, ta biết gì đâu, không biết gì. Có bỉ phu hỏi ta thì là rỗng như thế. Chuyện được hỏi và căn cơ người hỏi phù hợp với nhau vậy. Đó là thánh nhân do tâm chính mình không có tiệm lự nên tùy cơ thuyết pháp dạy người, trọn chẳng thể coi đó là lời nói khiêm. Tâm thánh nhân giống như gương sáng rỗng rang, trọn chẳng có một vật, nào có biết gì. Bỉ phu đến hỏi là như hồ đến, hán đến. Khấu lưỡng đoan nhi kiệt là như hồ hiện, hán hiện. Chữ khấu có nghĩa là tức, chính là lưỡng đoan hai bên là chuyện được hỏi và căn cơ của người hỏi. Nhi kiệt yên là vừa dặn phù hợp, không thái quá, không bất cập, tức là như nhà Phật gọi là khế lý, khế cơ. Nếu chỉ khế lý mà không khế cơ, sẽ không có ích gì cho người ấy, trở thành lời nói thừa thải. Như ông hỏi về nhân, về hiếu, về chánh, vân vân, thì câu hỏi giống nhau, nhưng lời đáp khác nhau, tức là thuận theo căn cơ của người hỏi mà đáp cho, như nhìn lỗ tra chốt, đốt bệnh phát thuốc vừa dặn thích nghi. Trọn chẳng mảy may có lỗi vậy, chẳng phù hợp căn cơ. Nếu tâm chẳng trống không như gương, sao có thể được như vậy? Giải thích không không có nghĩa là bỉ phu thì có thể nói là uổng công đọc sách thánh hiền. Tâm Khổng Tử chí thành không vọng nên bảo là không không như giả. Nhan Tử kém hơn Đức Thánh một bậc, tuy chưa thể rốt ráo không vọng mà vọng cũng chẳng còn mấy, nên cũng đã mấy lần đạt được cái không. Ba tháng không trái nghịch chính là chuyện này. Vì thế Phu Tử bảo Nhan Tử gần như đạt được. Nếu cho rằng do Nhan Tử dẫu giỏ cơm, bầu nước mấy lần trống rỗng vẫn vui vẻ không thay đổi nên được coi là gần như đạt, thì là bỏ gốc theo ngọn, đánh mất lời bàn luận chí lý dựa trên căn cơ để phê bình của thánh nhân vậy. Còn như luận về chuyện tử cống buôn bán là tùy loại mà luận, há có thể đem hai người ấy sánh đôi với nhau ư? Thánh nhân do người mà luận người, há nên bắt chước người đời sau làm thơ cử nghiệp, phải đối nhau thật chặt chẽ mới là hợp cách ư? Thế nhưng các hạ chí mộ Phật Pháp nên chẳng ngại đem tâm thánh nhân ra tùy cơ chỉ điểm. Nếu các hạ đến dạy trẻ học vỡ lòng ở Tam Gia Thôn, hãy nên tuân theo lời chú giải của Châu Hy. Nếu không, bọn chấp chặt vào văn chương sẽ dèm bán tứ tung, chẳng những không thể biết cái tâm thánh nhân mà trái lại còn quỷ bán Phật Pháp. Do vậy, họ vĩnh viễn chìm trong biển khổ, đánh mất ý chỉ sâu xa, khấu lưỡng đoan nhi kiệt yên vậy. Thư thứ hai. Nhận được thư, biết các hạ chưa thọ giới cụ túc và tình hình Phật Pháp lưu thông tại quê hương ông, vui không ngăn nổi. Tuy nhiên trong lúc vui tôi không thể không hết sức lo lắng. Vì sao? Phạm Phật Pháp là pháp chung của cả chín pháp giới, không ai không nên tu mà cũng không ai chẳng nên tu. Người trì trai niệm Phật nhiều, xét đến hiệu quả thì người Hưng Long Pháp Đạo, phong tục thuần thiện, chỉ sợ không nhiều, chứ càng nhiều càng tốt. Còn như kẻ xuất gia, làm tăng, hồng giữ gìn đạo pháp Như Lai và lập bày cách để lưu thông đạo pháp. Nếu người ấy lập chí hướng thượng, phát đại bồ đề, nghiên cứu Phật Pháp, triệt ngộ tự tánh, trọng học tam học, nhưng riêng khen ngợi tịnh độ, thì trong một đời sẽ mau thoát khỏi khổ luân. Người như vậy chỉ sợ không nhiều, chứ càng nhiều càng tốt. Nếu là kẻ hơi có tính tâm, không có đại chí, muốn dựa vào cái danh làm tăng để ăn không ngồi rồi, sống bám Phật Pháp, mang danh Phật tử, chứ thật sự chỉ là gã trọc đầu, dẫu không tạo ác nghiệp, nhưng đã là hạt giống hư hoại nơi Pháp, là phế nhân của đất nước. Nếu còn phá giới tạo nghiệp, nhục lây Phật Pháp, dẫu sống trốn được phép nước, lúc chết quyết định đọa địa ngục. Đối với Pháp, đối với bản thân, cả hai vô ích. Một kẻ như thế còn chẳng được, huống chi là nhiều. Cổ nhân nói, xuất gia là chuyện của bậc đại trượng phu, kẻ quan cao lộc cả không thể làm được. Không phải là ức chế kẻ quan cao lộc cả đề cao tăng già đâu, là vì gánh vác gia nghiệp của Phật, nối tiếp Phật huệ mạng, không phải là kẻ phá vô minh, hồng khôi phục bản tánh, hoằng dương đạo Pháp, hòng lợi lạc chúng sanh sẽ không thể làm được. Nay kẻ làm tăng đa số là hạng bỉ lậu, bại hoại, vô lại, mong sống thảnh thơi, nhàn nhã. Những kẻ chỉ trì trai niệm Phật còn chưa được mấy, huống gì là những người có thể gánh vác gia nghiệp, nối tiếp huệ mạng. Phật Pháp ngày nay lụng bại sát đất là vì Thanh Thế Tổ thuận trị không xét thời cơ, ngửa tuân theo quy chế nhà Phật, bỏ lệ thí tăng của triều đại trước, vĩnh viễn miễn độ tiệp, cho tùy ý xuất gia, gây nên sai lầm. Phàm tùy ý xuất gia đối với người thượng thượng căn thì có lợi ích lớn, nhưng với kẻ hạ căn lại có hại lớn. Nếu như đời toàn là thượng sĩ thì cách thức ấy cố nhiên hữu ích cho đạo Pháp, nhưng bậc thượng sĩ như dãy lân, kẻ hạ căn như lông bò, lợi ích tạm thời khi ấy, quả lan rộng đến hậu thế. Tới nay, sự lạm dụng xô bộ đến mức cùng cực, dẫu có tri thức chỉnh đốn một phen cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu, chẳng đáng buồn ư. Từ rày về sau, người cầu xuất gia, thứ nhất phải là thật sự phát tâm đại bồ đề, lợi mình, lợi người. Thứ hai là phải có thiên tư hơn người thì mới được xuống tóc, nếu không, không được. Nếu là nữ nhân có tính tâm nên bảo họ tu hành tại gia, muôn vàng chẳng cho xuất gia, e rằng có chuyện sai xảy đến nỗi ô bại Phật môn chẳng nhẹ. Người nam nếu là chân tu, xuất gia càng dễ, vì có thể tham phỏng tri thức, y chỉ tùng lâm. Nữ dẫu chân tu xuất gia vẫn khó, bởi hành động dễ chuốc lấy, miệng đời dèm bán, mọi việc thường khó lòng tùy ý. Chọn lựa thế độ như trên, chẳng độ ni chúng, chính là hộ trì Phật Pháp trong đời mạt, là yếu nghĩa bậc nhất để chỉnh lý pháp môn. Mong hãy thiết tha nói với lịnh sư và hết thảy những vị tăng quen biết thì công đức vô lượng vô biên. Mong lắm thầy, mong lắm thầy. 1. Câu này được dịch dựa theo lời giải thích của Tổ Ấn Quang trong lá thư này. 2. Phải đọc cả đoạn này theo mạch văn. Ý Tổ nói, tâm thánh nhân như cái gương trong suốt, người hồ đến hay người hán đến đều hiện bóng, người nào đến hiện bóng người ấy, gương không phân biệt. 3. Tam học, tức giới định huệ. 4. Nguyên văn, xuất gia nải đại trượng phu chi sự, phi tướng tướng sở năng di. Trong bài giảng Sa Di Luật Nghi Yếu Lược, Hòa Thượng Tịnh Không giảng chữ tướng thứ nhất là tướng quân, chữ tướng thứ hai là tể tướng. Ngài nói tướng tướng ở đây có nghĩa là người cao sang, quyền quy tột bậc. 5. Thời Minh quy định tăng sĩ phải trúng tuyển khoa thi sát hạch về kinh điển giới luật. Ai trúng tuyển sẽ được cấp giấy chứng nhận gọi là độ điệp, ai thi hỏng thì bị đuổi về nhà làm dân. 6. Lịnh sư, tiếng gọi tỏ vẻ tôn trọng thầy. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.